Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nói, hoàn toàn không quan tâm. Lý Nhân Phong cười khổ một tiếng. Sau Phong biến mất trong khoảng thời gian này, anh nghĩ là cho dù cô không lập tức yêu mình, tối thiểu cũng sẽ gọi là có chút tình cảm với mình, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Anh nhanh chóng bấm điện thoại. Khi đầu điện thoại kia tiếp nhận thì anh trực tiếp nói: "Chúng ta gặp mặt đi." Có một số việc sẽ không bởi vì thời gian biến mất mà kết thúc. Hơn nữa, có vài người bản tính trời xanh cũng sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Có lẽ người sẽ dễ dàng thay lòng, con người thoải mái sống qua ngày, có người thì cả đời cũng sẽ không thay đổi. Lý Nhân Phong gặp được 2 người, cộng thêm anh, được 3 người. 3 người cố chấp giống nhau, giữa bọn họ sẽ có kết cục như thế nào đây? Anh đột nhiên kích động bật cười, trái tim khổ sở không thôi. Người đầu tiên điện thoại kia hình như yên lặng một hồi lâu, đợi đến khi anh sắp không nhịn được nữa thì người đàn ông bên kia lên tiếng: "Ừ." "Chỗ cũ, 7 giờ tối." Lý Nhân Phong nói. Đầu bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề. Lý Nhân Phong tự mình quyết định. "Quyết định như vậy đi." Anh không cho Sóc Phong có bất kỳ cơ hội từ chối, cúp điện thoại. Buổi tối lúc Tiểu Y Y trở về, Sóc Phong không có ở nhà. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, bởi vì anh rất ít khi vắng nhà. Thế nhưng anh là một trạch nam, cô cũng không phải đối với việc của anh không cho anh đi ra ngoài. Người đàn ông không đi ra ngoài chơi là chuyện tốt, thân là bạn gái có thể thả lỏng 1.200 trái tim. Nhưng nếu bạn trai giao tiếp quá ít, cô cũng không khỏi lo lắng. Chẳng qua hình như Sóc Phong không xem đây là vấn đề. Kiều Y Y để túi sách trên ghế salon rồi ngồi xuống, đầu tiên lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho anh. Như đã nói qua, chuyện anh có điện thoại di động đối với cô đúng là chuyện kỳ lạ. Có một lần Sóc Phong không ở nhà, cô không tìm được anh, kết quả cho cô sinh ra nhiều suy nghĩ, muốn mua điện thoại di động cho anh. Nhưng mà sau khi anh trở về, vừa nghe đề nghị của cô, không gật đầu cũng không lắc đầu, mà lại thản nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Có thể nghĩ khi đó Kiều Y Y khiếp sợ đến mức nào. Từ đó về sau, cô lại thay đổi suy nghĩ về anh lần nữa. Mặc dù anh trải qua cuộc sống như người hoang dã, nhưng anh còn là một người hiện đại. Tối thiểu anh có thẻ tín dụng, có điện thoại di động, có máy vi tính. Những thứ mà người bình thường có thì anh cũng có. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do cô xem thường anh. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô mở ra xem. Thiếu chút nữa là bị họa rơi hàm răng. "Xem đi, đã nói không thể xem thường anh cũng có bạn bè." Anh trả lời tin nhắn: "Buổi tối có hẹn với bạn." Chỉ 6 chữ đơn giản như vậy đã làm thay đổi suy nghĩ của cô về anh. Thì ra anh cũng là một người bình thường, không phải là người hoang dã. Lại nói, tại sao cô phải xem anh như người hoang dã chứ? Đều là do hình dạng của anh lúc ở trên núi quá mức sinh động, khiến cô đến bây giờ cũng không cách nào xem anh như một người hiện đại. Một nửa là cho chút hả giận, một nửa là khó chịu, cô trả lời một câu: "Không đưa bạn gái theo hả?" Nhắn xong, cô lại tự trách mình quá hẹp hòi. Hai, thật là mâu thuẫn. Chỉ có điều khi đọc tin nhắn của Sóc Phong, lập tức có cảm giác kỳ lạ. Không phải là bạn bè rất quan trọng. Vì vậy Kiều Y Y cố làm ra vẻ dè dặt, rộng rãi nói: "Đi chơi vui." Bên kia Sóc Phong nhìn điện thoại di động cười. Cô gái này cực kỳ đáng yêu. Nụ cười này làm cho Lý Nhân Phong ngồi đối diện sững sờ. Anh không biết từ sau chuyện đó Sóc Phong còn có thể cười. Sóc Phong để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn người bạn trước mặt. Lý Phong giống như vô ý hỏi: "Bạn gái?" Cho dù anh không tin Sóc Phong còn có thể yêu thương thêm lần nữa, nhưng trực giác của anh lại cảm thấy như vậy. "Ừ." Một chữ "ừ" thật đơn giản này lại làm cho ly cà phê trên tay của Lý Nhân Phong nghiêng đổ, chất lỏng màu đen chảy ra làm ướt quần của anh. Nhưng Lý Nhân Phong không có bất kỳ cảm giác gì. "Cậu yêu rồi hả?" Cà phê đổ ra ngoài. Sóc Phong chỉ vào quần của anh ta. Lý Nhân Phong vội vàng dọn dẹp, tùy ý đặt cái ly lên bàn. Anh nhanh chóng rút mấy tờ giấy lau, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có thật không?" "Thật." Giờ phút này Lý Nhân Phong cười to, không phải bởi vì Trần Uyển không có cơ hội. Anh có cơ hội, mà là vì người đàn ông ở trước mắt. Anh biết Sóc Phong đã từng có nhiều khổ sở. Hiện tại anh vì Sóc Phong vui vẻ, anh thấp giọng nói: "Thật tốt quá." Sóc Phong cười không nói, lặng lặng nhìn chằm chằm lên cà phê trước mắt đến ngẩn người. "Mấy năm nay cậu khỏe không?" Sóc Phong cười, có chút giễu cợt. "Lý Nhân Phong, từ khi nào cậu trở nên dài dòng như vậy? Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." "Ừ, mình còn lâu mới được cởi mở như cậu ta." Lý Nhân Phong nhìn người quay cửa sổ. "Mấy năm nay tôi vẫn ở chung với Trần Uyển, Cho đến cách đây mấy giờ, tôi còn đi với cô ấy, tôi lái xe được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net